Cũng vậy, Thiên Chủ biến mất giữa chư thiên cõi trời 33 và hiện ra trước mặt vua Nimi. Rồi này Ananda, Thiên Chủ Sakha nói với vua Nimi: Tâu Đại Vương, thật hạnh phúc thay cho Đại Vương, thật tốt lành thay cho Đại Vương. Tâu Đại Vương, chư thiên ở cõi trời 33 đang ngồi tại giảng đường thiện pháp, tán thán Đại Vương, và nói thật hạnh phúc thay cho dân chúng Videha, vân vân, như trên, vân vân, và ngày mùng 8. Tâu Đại Vương, chư thiên ở cõi trời 33 muốn yết kiến Đại Vương. Tâu Đại Vương, tôi sẽ gửi cho Đại Vương một cỗ xe có ngàn ngựa kéo. Đại Vương hãy cưỡi thiên xa ấy, chớ có sợ hãi. Này Ananda, vua Nimi im lặng nhận lời. 313. Rồi này Ananda, Thiên Chủ Sakha, sau khi biết được vua Nimi đã nhận lời, như nhà lực sĩ, vân vân, như trên, vân vân. 314. Rồi này Ananda, Thiên Chủ Sakha gọi người đánh xe Matali và nói: Này Matali, sau khi thắng cỗ xe có ngàn ngựa kéo, hãy đi đến vua Nimi và nói: Tâu Đại Vương, đây là cỗ xe có ngàn ngựa kéo do Thiên Chủ Sakha gửi đến cho Đại Vương. Đại Vương hãy cưỡi thiên xa, chớ có sợ hãi. Thưa vâng tôn giả. Người đánh xe Matali vâng đáp Thiên Chủ Sakha, cho thắng cỗ xe có ngàn ngựa kéo, đi đến vua Nimi và thưa: Tâu Đại Vương, đây là cỗ xe có ngàn ngựa kéo do Thiên Chủ Sakha gửi đến cho Đại Vương. Đại Vương hãy cưỡi thiên xa, chớ có sợ hãi. Và tâu Đại Vương, con sẽ dẫn Đại Vương đi đường nào? Con đường do đó các nghiệp ác đưa đến sự cảm thọ quả báo các nghiệp ác, hay con đường do đó các thiện nghiệp đưa đến sự cảm thọ quả báo các thiện nghiệp? Hãy đưa ta đi cả hai con đường. Và này Ananda, người đánh xe Matali đưa vua Nimi đến giảng đường thiện pháp. Này Ananda, Thiên Chủ Sakha thấy vua Nimi đường ra đi đến. Sau khi thấy vậy, liền nói với vua Nimi: Hãy đến Tâu Đại Vương, thiện lai Tâu Đại Vương. Tâu Đại Vương, chư thiên ở cõi trời 33 ngồi ở giảng đường thiện pháp, tán thán Đại Vương như sau: Thật là hạnh phúc, vân vân, như trên, vân vân, và ngày mùng 8. Tâu Đại Vương, chư thiên ở cõi trời 33 muốn yết kiến Đại Vương. Tâu Đại Vương, hãy hoan lạc với thiên uy lực giữa chư thiên. Thôi vừa rồi, tôn giả, hãy đưa tôi về Mithila. Tại đấy, tôi sẽ sống theo chánh pháp giữa các vị bà la môn, gia chủ, giữa các thị dân và thôn dân, và thọ trì trai giới vào các ngày 14, ngày 15 và ngày mùng 8. Rồi này Ananda, Thiên Chủ Sakha nói với người đánh xe Matali: Này Matali, sau khi thắng cỗ xe có ngàn ngựa kéo, hãy đưa vua Nimi về tại Mithila. Thưa vâng tôn giả. Này Ananda, người đánh xe Matali vâng đáp Thiên Chủ Sakha, thắng cỗ xe có ngàn ngựa kéo và đưa vua Nimi về Mithila. Ở đây, này Ananda, vua Nimi sống như pháp giữa các vị bà la môn, gia chủ, giữa các thị dân và thôn dân, và thọ trì trai giới vào các ngày 14, ngày 15 và ngày mùng 8. Và này Ananda, sau nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, vua Nimi gọi người thợ cạo tóc. Này thợ cạo tóc, khi nào ông thấy trên đầu ta có mọc tóc bạc, hãy báo cho ta biết. Thưa vâng, Tâu Đại Vương. Này Ananda, người thợ cạo tóc vâng đáp vua Nimi. Này Ananda, sau nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, người thợ cạo tóc thấy trên đầu vua Nimi có mọc tóc bạc. Thấy vậy, liền tâu với vua Nimi: Các thiên sứ đã hiện ra cho Đại Vương, tóc bạc đã được thấy mọc trên đầu. Vậy này thợ cạo tóc, hãy khéo nhổ những sợi tóc bạc ấy với cái nhíp và đặt chúng trên bàn tay của ta. Thưa vâng, Tâu Đại Vương.

truyền thống tốt đẹp ấy không đưa đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt, tịch tịnh, thượng trí, giác ngộ, niết bàn. Và này Ananda, nay thế nào là truyền thống tốt đẹp được ta thiết lập? Và truyền thống ấy đưa đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt, tịch tịnh, thượng trí, giác ngộ, niết bàn. Chính là thánh đạo tám ngành này, tức là chánh chi kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Này Ananda, đây là truyền thống tốt đẹp được ta thiết lập. Và truyền thống ấy đưa đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt, tịch tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Này Ananda, về vấn đề này ta nói như sau. Truyền thống tốt đẹp này do ta thiết lập, hãy tiếp tục duy trì. Các ông chớ có thành người tối hậu sau ta. Này Ananda, khi hai người còn tồn tại và có sự đứt đoạn của truyền thống này, thời người nào làm cho đứt đoạn, người ấy là người tối hậu. Vậy này Ananda, ta nói với ông, truyền thống tốt đẹp này do ta thiết lập, các ông hãy tiếp tục duy trì, các ông chớ có thành người tối hậu sau ta. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, tôn giả Ananda hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.